Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 417. Khán giả cơ bản tố chất, chỉ là vừa vặn biết được một ít liên quan với nhà này biệt quán tin tức thôi. Cho tới các người mưu tính, ở ngươi ngồi trên chiếc xe kia trước, ta là không biết là ngươi làm. Kamikawa-san ánh mắt nhìn về phía tụ tập ở trong đại sảnh trinh. Thám. Ta nghĩ không chỉ là ta, bọn họ cũng đều có từng người suy đoán. Chúng ta xe toàn bộ bị nổ hủy. Nữ giúp việc xe nhưng bởi vì có chủ nhân sớm dặn dò, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở hậu viện. Theo lý thuyết cũng không ai biết trong xe có hay không bị an lắp bom. Sẽ không dễ dàng tới ngồi lên đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng ngươi một mực nhìn thấy xe liền trực tiếp ngồi lên. Thậm chí không có kiểm tra. Dựa theo ngươi dọc theo đường đi bày ra tỉ mỉ trình độ. Không nên phạm loại này sai lầm. Làm như thế chỉ nói rõ một điểm. Vậy thì là ngươi biết xe là tình huống thế nào. Cho nên mới không sẽ sợ nó đột nhiên nổ tung. Này cũng không phải ta sơ sẩy bất cẩn. Giả tạo một cái tử vong thân phận. Có thể ở mức độ rất lớn giảm thiểu bọn họ đối với ta hoài nghi. Dù sao, ai sẽ biết rõ có bom còn đặt mình vào nguy hiểm đây. Cho tới không có kiểm tra, ta xác thực quên loại này chi tiết nhỏ. Furuyo Senma nâng lên kính mắt, nhìn về phía Kamikawa-san. Đúng là ngươi, nếu đã bắt được ta, còn dự định ở đây ngồi sao? Nói thật, ta vừa bắt đầu chỉ là đến tham gia chút náo nhiệt. Cũng không tính làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san còn chưa nói hết. Nhưng Furuyo Senma nghe hiểu ý của hắn. Nàng lúng túng cười cười. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Mori Kogoro xe. Không nghĩ tới lại là ngươi. Nổ xe là Ogami nghĩ ra được. Bom cũng là hắn lắp đặt. Chấm ngoặc kép. Kamikawa săn mặt không hề cảm xúc mà nhìn nàng quăng nồi. Furuyo Senma lúng túng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta sẽ tận lực bồi đưa cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe được nàng nói bồi. Trong phòng nhiệt độ trong lúc nhất thời khôi phục không ít. Kamikawa-san dựa lưng lưng ghế dựa. Ngón tay gõ nhẹ tay vịn. Đã như vậy. Vậy kế tiếp liền yên tĩnh xem các trinh thám biểu diễn đi. Cái gì? Người nói Senma nữ sĩ chết rồi. Nghe được tin tức mấy người cả kinh. Đúng. Chỉ sợ là nàng chuyển đổi đèn lớn thời điểm vừa vặn đụng tới hung thủ lắp đặt bom đi. Mori Kogoro. Đưa ra kiến nghị, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tòa này biệt quán bên trong trừ chúng ta. Đúng hay không còn có những người khác đâu. Theo ta thấy chúng ta vẫn là phân tán ra tìm đến tìm tốt hơn. Cái kia ba người chúng ta nữ sinh, tạo thành một đội được rồi. Lên toilet cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái kia tóc nâu thiếu niên cùng cái kia tóc đen đeo. Kính thiếu niên đi đâu, Harufumi Mogi đếm người chung quanh. Trừ vừa bắt đầu liền không ở Kamikawa-san ở ngoài. Hakuba Saguru cũng không biết đi nơi nào. Hakuba hẳn là đi cho hắn ăn mang đến diều hâu. Cho tới cái kia đeo kính thiếu niên. Chúng ta vẫn không tìm được hắn. Giữa bầu trời tiếng sấm ầm ầm. Mới vừa dừng một lúc mưa lại có phải tiếp tục dưới dấu hiệu. Trong phòng vệ sinh, Soda Ikumi đứng ở trước vòi nước rửa tay. Ran đi ra toilet. Tả hữu đánh giá nhưng không thấy nữ giúp việc tiểu thư người. Aki tiểu thư đây. Nàng nói nàng ở cửa chờ chúng ta. Ngươi đi xem đi. Hả? Tốt. Ran gật gù. Không hề phòng bị đi ra ngoài. Soda Ikumi lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng nàng ướt nhẹp khăn tay che mũi miệng của. Nàng ung dung đưa nàng mê ngất. Mori Kogoro cùng Konan Harufumi Mogi ba người đi tới một cái piano phòng. Phím piano bên trong mang theo một tấm rất cũ kỹ giấy dai. Trên giấy nội dung chính là trước kia mô hình người đưa cho ra liên quan với bảo tàng nhắc nhở. Piano dưới thả một bình dùng xong Lumino thuốc thử đóng lại đèn một phong viết ở piano lên huyết. Thư đột ngột bày ra ở ba người trước mắt. Soda Ikumi sẽ bị mê ngất Ran cùng nữ giúp việc để vào toilet. Mới vừa đi ra một cái chỗ ngoặt liền thấy Hakuba Saguru cầm súng nhắm ngay nàng. Ta liền biết, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Một chiếc lắp đặt bom xe hung thủ tự nhiên không thể ngốc đến tới ngồi lên mạo hiểm đúng không? Vì lẽ đó hung thủ tự nhiên là không có ngồi trên xe giữ lại biệt quán người. Ồ, nhưng trừ chúng ta ở ngoài nên còn có một vị tiểu ca chứ? Soda Ikumi không chút hoang mang giơ hai tay lên, hơn nữa. Người mang đồ vật thật giống có chút quá mức nguy hiểm đi. Thực không dám giấu giếm. Cây thương này là có người đặt ở ta trong phòng dưới gối. Ta nghĩ tám thành là hung thủ nghĩ ở sau đó nhường ta vác lên cái này giết người nồi đen đi. Cho tới Kamikawa-san, hắn rất lớn khả năng là siêu trộm kít giả trang chắc hẳn là đi thăm dò món đồ gì đi đi. Ta suy lý, vừa vặn cùng ngươi không mưu mà hợp. Soda Ikumi giang hai tay một cái tinh xảo súng lục giấu ở trong tay nàng, nhân Hakuba ngây người thời khắc. Nàng một thương bắn trúng Hakuba ngực, máu tươi từ trung lưu ra. Hakuba theo tiếng ngã xuống đất, nhìn quản chế bên trong mất đi tiếng động Hakuba Saguru. Furuyo Senma quay đầu nhìn về phía Kamikawa săn hắn như cũ mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó. Vừa liền thấy có người chết rồi. Trên mặt vẻ mặt cũng không có cái gì chập chờn. Rõ ràng là người quen biết nhưng loại này thái độ lạnh lùng làm cho nàng hoảng sợ. Nàng đem tầm mắt thả lại dụng cụ giám sát và điều khiển. Nghe được tiếng súng Mori, ba người đã từ dưới lầu vội vã tới rồi nhưng ra tay Soda Ikumi đã rời đi. Không cứu, trái tim của hắn đã bị người dùng thương. Súng, bắn thủng, đáng ghét. Mori Kogoro phẫn hận mắng một tiếng lại nghe được cầu thang có tiếng bước chân. Hắn vội vội vàng vàng đuổi tới cầu thang phần cuối nhưng là một cái phòng gian phòng trên bàn bày. Một đài màn hình sáng máy vi tính. Soda Ikumi ngã trên mặt đất. Nhìn qua đã không có hô hấp. Soda tiểu thư. Harufumi Mogi từ phía sau tới rồi. Chuyển động cửa đem. Ở hắn chuyển động dưới. Cửa đem đâm ra một cái dài châm. Cái môn này đem từng làm đặc thù xử lý. Hai tay hắn giấu túi đi vào trong nhà. Nhìn một chút trên đất Soda Ikumi. Lại nhìn một chút chỉ thua vài chữ đến máy vi tính màn hình. Phàm là vặn ra tay nắm cửa tiến vào gian phòng này người. Đều sẽ bị châm đâm trúng độc phát thân vong. Nhưng là, tên này hung thủ đến cùng ở nơi nào? Mori Kogoro chính nghi hoặc. Đã thấy Mogi diêu móc ra một cây súng lục. Ngươi không cần trang. Những này cạm bẫy nếu như là nàng bố trí. Hắn sẽ không bị trúng kế. Nơi này chỉ có ngươi hai ta người. Nếu như không phải ta. Vậy cũng chỉ có ngươi cùng cái kia đeo kính thiếu niên. Mà ngươi cùng thiếu niên kia lại là đồng thời. Chấm ngoặc kép. Harufumi Mogi nói. Không đợi Mori Kogoro giải thích. Ngón trỏ bóp cò súng. Một phát đạn từ nòng súng bắn ra. Đánh trúng Mori Kogoro ngực. Máu tươi đem quần áo nhuộm đỏ. Mori Kogoro ôm ngực mất đi ý thức. Chỉ hai cái đối thủ cạnh tranh xóa một cái. Harufumi Mogi lấy ra bật lửa điểm khói. Hắn mới vừa hút một ngụm thiêu đốt thuốc lá. Lại đột nhiên vẻ mặt thống khổ che yết hầu. Dãy giụa ngã xuống đất. Vừa bắt đầu đến 7 vị trinh thám. 6 vị đều đã bỏ mình. Furuyo Senma lắc đầu một cái. Trong lúc nhất thời cảm thấy nồng đậm bi ai. Cảnh tượng này cùng 40 năm trước cái kia phó cảnh tượng có cái gì khác biệt đâu. Bởi vì một cái bảo tàng. Nhà này biệt quán lại tăng thêm mới oan hồn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.